Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 292 chín đuôi tà Long. Long Chi Titan hình thái ở biết tái nhợt máu phể thân phận chân thật sau đó, Mujia liền quyết định dùng mình mạnh nhất tư thái chung kết hắn sinh mạng, dành cho vị này đồng hương lớn nhất tôn trọng. Đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, Mujia không thể nào thả qua nó. Nó tạo thành giết hại quá lớn. Nếu như là ở Ionia lần đại lục, nó loại này tà long đã sớm để cho người chém chết. Nhưng nơi này là áo tư la ni cử thú hoành hành đại lục, nó mới có thể phách lối đến bây giờ. Bất quá coi như là như vậy, nó ngày tốt cũng phải chấm dứt. Dị hóa được thật đúng là nghiêm trọng. Dáng người to lớn Mujia nhìn tái nhợt máu phệ thở dài nói. Hắn trên người vòng quanh ngọn lửa màu vàng cùng sấm sét. Một đạo lấy hắn làm trung tâm gió lúc lớn chỗ đang chậm rãi thành hình. Tái nhợt máu phệ là một cây dài đến gần 100 mét long. Ở ác ma huyết mạch dưới ảnh hưởng, thân thể dị hóa vô cùng nghiêm trọng. Kỳ hình trạng thái xa so hồng long hơn nữa dữ tợn. Răng long trên người những cái kia cốt chất bản giáp cùng cức đâm. Tái nhợt máu phệ trên mình giống vậy cũng có. Hơn nữa dày. Dĩ nhiên đây không phải là mấu chốt, tái nhợt máu phệ những thứ khác răng long bất đồng lớn nhất là nó cái đuôi. Tái nhợt máu phệ có 9 cái mọc nhánh liêm đao cốt nhận cái đuôi. Hơn nữa, hắn cùng dị hóa răng long bất đồng lớn nhất chính là hắn trên đầu còn sinh trưởng đối với quanh co vặn vẹo sừng rồng. Thà nói là sừng rồng, thật ra thì càng giống như là áp ma chi giác. Như vậy hình thái đã có tư cách bị thuộc về là cử long một loại. Ở nơi này cái tư thái giữ tợn rồng hung áp bên người còn có hơn 30 cái gì hóa răng long bảo vệ nó. Đây mới là tái nhợt máu phệ thủ hạ chủ lực. Thông qua nó huyết dịch, cưỡng ép thúc dục hóa tăng lên tới hồn ý cấp răng long quân đoàn. Khi nhận được mình vị kia huyết tộc đồ chơi tín hiệu cầu cứu trước, tái nhợt máu phệ đang mang dưới tay mình đồng thời tấn công 10 tòa loài người thành phố. Mujia truyền tống đến thành phố chính là một cách trong đó không quá trọng yếu mục tiêu. Vốn là đã công phá một thành phố tất cả phòng ngự. Đang tấn công trong thành phố cuối cùng một tầng phòng ngự thần điện. Tái nhợt máu phệ biết được liền mình ồ bị chép tin tức. Đã kích phát mình huyết mạch tái nhợt máu phệ nhất thời giận dữ. Không chút suy nghĩ. Trực tiếp triệu tập tất cả đang công thành dị hóa răng long. Trở về tiếp viện xào huyệt của mình. Nơi đó, đối với hắn phi phàm. Chung kết ta nghe được trước mắt cái này tôn tồn tại nói ra. Vốn là thuộc về trạng thái giận dữ tái nhợt máu phệ hơn nữa cuồng bạo. Coi như là Mujia so nó lớn mấy vòng dáng người. Còn có vậy tràn ngập trên không trung để cho nó tim đập rộn lên áp lực. Cũng không có để cho nó sinh ra vẻ sợ hãi. Ba lo viêm ma cùng đỏ huyết mạch của rồng để cho nó không biết sợ hãi vì vật gì. Lúc này, coi như là một vị thần chỉ đứng ở trước mặt nó. Nếu như nó còn có năng lực hành động nói, nó như thường dám công kích. Loại trạng thái này thật là làm người ta thất vọng. Thấy trước mặt điều này hình thái dữ tợn tà long, Mujia bị nhàn nhạt kim mang che giấu phong cách cổ xưa trên gương mặt. Thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Hắn không muốn cùng một vị bị huyết mạch ảnh hưởng, sắp mất lý trí tà long chiến đấu, như vậy rất quá không có ý nghĩa. Trạng thái cuồng bão hạ. Tái nhợt máu phệ thân thể khắp mọi mặt tư chất xác thực cũng biết biên độ lớn tăng lên. Nhưng như thế nào đi nữa tăng lên, cũng không khả năng so hắn mạnh. Cuối cùng chẳng qua là ba lo viêm ma cùng đỏ huyết mạch của rồng mà thôi. Cái này hai loại sinh vật, trong mắt người phàm, đã cao cấp nhất đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng là ở Mujia trong mắt, cái này hai loại sinh vật, chính là dùng để cân nhắc hắn phụ mẫu lực lượng đơn vị. Phụ thân hắn an ở từ vực sâu mang về ba lo viêm ma thi thể cũng đếm không hết. Mà hắn mẫu thân kim long nương. Mujia ấn tượng sâu nhất một chuyện chính là hắn sau khi sanh không lâu bị kim long nương bắt thủy tinh lâu đài bên trong vậy đối với hồng long vợ chồng bá bá. Ngay tại Mujia thất vọng than thở lúc đó, tiếp liền chín đạo hình lưới hái cốt nhận đâm về phía hắn. Đây là tái nhợt máu phệ cách đuôi. Nó cướp trước một bước phát động công kích. Quá chậm, Mufia dưới chân chín đạo giống như hoàng kim đúc thành, lượn lờ lôi hỏa hồn ý chi vòng lặng yên không tiếng đồng xuất hiện. Sau đó thanh quang đại thịnh. Ngay tức thì, cái này chín đạo hồn ý chi vòng biến thành xanh lơ màu vàng. Phong chi hồn ý ra chỉ ở hắn nguy nga như núi trên thân thể. Dáng người khổng lồ, thật giống như đặc biệt dễ dàng trúng mục tiêu thân thể. Ở hồn ý chi vòng xuất hiện ngay tức thì, cho thấy một loại để cho tái nhợt máu phải làm ngạc nhiên độ bén nhạy. Tiếp liền chín phát đuôi đâm, toàn bộ đều bị Mufia sai một ly tránh khỏi. Không có nhất kích trúng mục tiêu hắn. Tốt bản năng chiến đấu. Tránh thoát công kích, Mufia khen một tiếng. Sau đó đưa tay bắt một cái lùi về hơi chậm một chút cái đuôi. Ở rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mufia cánh tay phải bắp thịt thật cao nhô lên. Có thể nói kinh khủng lực lượng tác dụng ở tái nhợt máu phệ trên mình. Hống điều này đã mau muốn hoàn toàn mất lý trí gì chủng răng long tức giận giống to. Căn bản không cách nào kháng cự Mufia lực lượng. Bị hắn xách làm một kiện đặc thù hình hào lưu tinh trùy, đập hướng mình thuộc hạ. Liên tiếp dị hóa răng long bị Mufia xách tái nhợt máu phệ đánh bay, đập xuống ở bên cạnh núi cao cùng trên đất bằng. Sức trùng kích to lớn tác dụng ở chúng dưới người bùn đất trên mặt, đánh ra từng đạo hình rồng hú to. Có mấy ngọn núi nhạc đỉnh núi đều bị đập không có. Nhưng rất đáng tiếc, cái này Mufia dùng rất thuận tay lưu tinh chùy đặc biệt quả quyết. Ở nhận ra được mình bị làm vũ khí, lại không cách nào tránh thoát sau đó, mình chặt đứt bị Mufia bắt được vậy một cái đuôi. Ngoài ra tám con rồng đuôi giống như gió táp mưa gào vậy đâm về phía Mufia. Đồng thời, nó còn kêu gọi thủ hạ mình những cái kia dị hóa răng long cùng chung vây công Mufia. Hiển nhiên, ở phát giác mình một mình đấu không thắng Mufia sau đó, cái này con dị chủng răng long lựa chọn quần đấu. Đinh leng keng, làm lần này, tái nhợt máu phệ cách đuôi đâm tới đã mặc vào thánh chói lọi hoàng uyên Mufia trên mình. Bởi vì hắn lười được né, lần đầu tiên làm ra né tránh động tác, hắn cảm giác được mình đã rất cho vị này đồng hương mặt mũi. Như suối trào tia lửa sen lẫn nhỏ vụn cốt cắn bã tung tóe. Một phen liên miên bất tuyệt đuôi đâm công kích sau đó, tái nhợt máu phải có chút hoài nghi long sinh. Bởi vì nó không chỉ không có làm bị thương Mufia, mình mấy cái trên đuôi cốt nhận ngược lại bị vỡ ra vết sách. Mặc cho tái nhợt máu phải công kích mấy tức, Mufia sau lưng 24 đạo hồn ý chi vòng hiện lên, chậm rãi xoay tròn, sáng chói sấm sét màu vàng từ trên đó bùng nổ, quấn quanh ở Mufia trên cánh tay. Oanh, lôi cuốn màu vàng kim sấm sét, Mufia một quyền đánh ra, thở mạnh nổ ầm, phát ra sấm chớp mưa bão vậy tiếng nổ tung. Một đạo kim sắc sáng chói trùm tia sáng đánh phía tái nhợt máu phệ. Đó là Mufia huyền kính. Hống chín đuôi tà long gầm thét. Ở sau lưng của nó, 40 đạo hắc đỏ tương gian, hơi có vẻ bác tạp hồn ý chi vòng xuất hiện. Tàn nhẫn, bạo ngược, hỗn loạn, chết, bóng tối. Đây chính là nó hồn ý chi vòng mang cho Mufia cảm giác. Đây là một cách hoàn toàn tà long. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 293, lực lượng chín đuôi tà long há mồm ra. Đỏ thấm sen lẫn từng luồng màu đen viêm trụ tử phúng ra ngoài. Năm đạo hồn ý hắc đỏ dơ bẩn hồn ý chi vòng xuất hiện ở nó miệng trước. Viêm trụ ở xuyên qua năm đạo hồn ý chi vòng sau đó, đổi được hơn nữa khỏe mạnh, hơn nữa ngưng tụ, uy lực tăng lên một đoạn. Sau đó, cái này bị năm đạo hồn ý chi vòng ra chỉ qua viêm trụ cùng Mufia đánh ra huyền mang đụng cùng nhau. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mắt thường rõ ràng có thể thấy được hình cái vòng sóng trùng kích càn quét chung quanh bầu trời. Thoáng cản trở liền một chút hướng Mufia nhào tới dị hóa răng long tốc độ. Đối với mình lực lượng nắm trong tay như vậy kém cỏi, thấy tái nhợt máu phệ xòe ra miệng trước, vậy năm đạo là nó phun ra hơi thở rồng tiến hành ra trì hồn ý chi vòng. Mufia hơn nữa thất vọng, Ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta quyền mang? Tái nhợt máu phệ. Muzia đánh ra màu vàng quyền kính ước chừng cùng vậy một đạo viêm trụ rằng co chốc lát. Liền thế như trẻ tre đem nghiền mở. Ở đánh nát vậy năm đạo hồn ý chi vòng sau đó. Nện ở tái nhợt máu phệ giữ tợn đầu rồng lên. Mấy viên mang máu long nha bay ra. Ở một quyền này dưới. Tái nhợt máu phệ đầu lâu bị đập được về phía sau vung đi. Phủ đầy cốt chất vảy cổ cong thành một cái khoa trương độ cong. Sau đó nó bàng lớn như núi thân rồng xoáy đập vào mặt đất. Cũng cho ta cùng tiến lên trên đất đập ra một đảo hố sâu. Cầm bị một quyền đập nghiêng tái nhợt máu phệ bò dậy. Một tiếng tức giận gầm thét. Cũng sớm đã hơi đi tới. Xuẩn xuẩn dục động gì hóa răng long nhất thời đều rối rít nhào tới. Thấy một đầu trước nhất hướng hắn nhào tới. Há mồm cắn hướng cánh tay hắn răng long. Oanh Muzia nhấc chân một cước đá ra. Đá vào điều này gì hóa răng long bụng. Titan lực lượng để cho điều này răng long phần lưng thật cao gồ lên. Sau đó ầm ầm nổ tung. Bể tan thành cốt giáp. Máu thịt. Nội tạng. Đầy trời bay lượn. Lộ ra thân phận thật sự dưới tình huống. Muzia thiếu chút nữa một chân đạp chết một đầu cung cấp răng long. Bất quá muốn điều này thân thể bị xuyên qua hoàn toàn chết, Muzia còn cần lại bổ một đao. Những thứ này dị hóa răng long cấp bậc mặc dù có lượng nước, nhưng cuối cùng là hồn ý cấp. Sinh mạng tầng thứ sống vậy đạt tới đẳng cấp này. Muốn giết chết chúng, cũng chỉ có thể chém xuống bọn chúng đầu lâu. Hồn ý cấp đã cơ hồ không có cái gì có thể chết người yếu hại. Canh bị hơn 30 cái hồn ý răng long vây quanh Muzia. Sau lưng thon dài đuôi rồng vung vẫy. Bị thánh chói lọi hoàng uyên bao trùm hình thoi mũi thương chứa đuôi nhọn đem một cái gần người răng long như cút đao thiết bơ vậy. Chia làm hai. Sắc bén vô cùng. Rào rào Muzia dương ra hai cánh. Hướng trời lên bay đi. Đã thành hình gió lúc lớn còn quấn hắn. Những cái kia dị hóa răng long không sợ chết đuổi theo. Thấy Muzia chém dưa sắt thức ăn vậy tiếp liên kích giết mình đồng bạn có chút răng long dĩ nhiên sợ hãi sợ. Nhưng là tái nhợt máu phệ vẫn còn ở nơi này cho nên không có long dám lâm trận chạy trốn. Tái nhợt máu phệ tàn bạo liền liền chúng những thứ này vốn là bạo ngược đồng tộc cũng biết cảm thấy sợ hãi. Nằm trên đất, cầm đã khôi phục tái nhợt máu phệ nghiêng đầu nhìn một cách bên cạnh bị hắn năm tên thủ hạ vây công hồng long ao lét. Bạo ngược đỏ thắm mắt rồng bên trong thoáng qua một tia vẻ khinh thường. Nó đuổi lúc trở lại. Vừa vặn liền thấy được điều này hồng long ở ngược khoảnh khắc chút đầu dựa vào nó quái vật. Nổi cơn giận dữ tái nhợt máu phệ nhất thời đi lên liền hồng long ao lét một cái tàn nhẫn. Ước chừng vừa đối mặt. Ôm lòng khinh thị. Tâm tính không có bãi tránh hồng long liền bị cái này con dị chủng long bị thương nặng. Trên người của nó bị tà long cách đuôi rạch ra chín đạo vết thương sâu tới xương. Xen lẫn vực sâu ác ma ăn mòn lực lượng lưu lại ở nó trên vết thương. Ngăn cản ao lét vết thương khép lại. Vừa tốt vào lúc này. Muzia đánh chết huyết tộc thiếu phụ. Cái này con dị chủng răng long liền cảm thụ bạn lữ của mình chết. Trực tiếp rời nó sự chú ý. Mang thủ hạ bao vây mình lâu đài. Để cho hồng long ao lét tránh được một kiếp. Không có bị tái nhợt máu phệ sống đánh chết. Nhưng coi như vậy, hồng long bây giờ cũng không chịu nổi. Tái nhợt máu phệ không giành giết nó. Không đại biểu bỏ mặt nó. Bây giờ có 5 cái hồn ý cấp dị hóa răng long đang vây công hắn. Kéo trọng thương khu chiến đấu hồng long cờ lai sờ tơ bên trái tránh bên phải tránh. Rất là chật vật. Thấy điều này đang loại bỏ trên mình dị chủng năng lực. Thương thế dần dần khôi phục hồng long. Tái nhợt máu phệ rất muốn bổ đao giết chết nó. Nhưng nhìn trên bầu trời tình huống chiến đấu. Tái nhợt máu phệ cảm giác được mình lại không đi lên trấn tràng. Mình những thứ này vất vả thu thập tiểu để sẽ bị Muzia giết sạch. Hống một tiếng tức giận gầm thét. Tái nhợt máu phệ mở ra không thể so với cử long tiểu nhân long rực. Phóng lên cao. Tấn công hướng bầu trời. Bởi vì nó thấy Muzia đuổi kịp nó một tên thuộc hạ. Thấy phía dưới tái nhợt máu phệ hướng hắn vọt tới. hai cái tay phân biệt bắt một cái răng long hàm trên hàm dưới. Muzia cười một tiếng, sau đó lấy một loại đặc biệt tàn bạo tư thế, dùng sức kéo một cái, liền cầm trong tay răng long cầm liên quan cổ cùng bộ ngực máu thịt nắm kéo xé xuống. Tiếp theo, Muzia cầm trong tay mang một khối lớn máu thịt cầm làm ném vũ khí, nện ở khác một cái răng thân rồng lên. Sau đó Muzia không ra tay trong, một đạo kim sắc hỏa cầu lớn ngưng tụ, bị hắn nhét vào đầu này răng long có mấy cây xương trắng phơi bày ở ngoài lồng ngực bên trong. Ẩm Muzia hất tay cầm trong tay mất đi cầm răng long đập về phía tái nhợt máu phệ. Nhưng cái này con dị chủng răng long đặc biệt nhanh trí tránh ra. Nhìn mình thủ hạ ở bên cạnh mình cách đó không xa nổ thành một đống máu thịt. Bơ. To. Cơ. Hơ. Đếm không hết máu đen. Thịt vụn xương bể văng đến tái nhợt máu phệ trên mình. Thậm chí còn có một đoạn khả nghi điều trạng vật rơi vào tái nhợt máu phệ trên lỗ mũi. Nửa người bị thuộc hạ của mình máu đen nhuộm thành màu đỏ đậm tà long lắc đầu. Sau đó, hoàn toàn cuồng bạo. Hắc đỏ ma diễm bao phủ nó thân thể. Đem trên người nó máu đen thịt vụn thiêu hủy không còn một mống. Giữ tợn thân rồng cũng hơi bành trướng. Để cho nó sáng người cũng đổi lớn một vòng. Trên mình vậy từng cuộc cốt chất bản giáp tất cả đều bị phồng lên bắp thịt tạo ra. Lộ ra từng cái răng khắp nơi phân bố toàn thân khe hở. Từng đạo đỏ nhạt. Mang không rõ ý ánh sáng từ trong đó thấu bắn ra. Trách như vậy khá tốt. Muzia chặt chặt lấy làm kỳ nhìn trước mặt đã hoàn toàn mất lý trí. Tiến vào trạng thái cuồng bạo tà long. Sau lưng hai cánh rung lên. Liền vọt tới. Còn như những cái kia dị hóa răng long. Trực tiếp coi thường liền tốt. Muzia coi như đứng không nhúc nhích. Để cho chúng tùy ý công kích. Chúng không cách nào làm bị thương hắn. Đã cùng vảy rồng giáp dung hợp thánh chói loại hoàng uyên. Chính là Muzia thân thể một số. Hắn lực phòng ngự coi như truyền kỳ cũng không cách nào phá hoại. Đùng đùng Muzia lấy một loại rất không nói lý cuồng bạo tư thái đụng vào cuồng hóa tái nhợt máu phệ trên mình. Tiếp theo. Chính là một hồi dày đặc vật cứng tiếng vỡ vụn. Cùng Muzia thân thể tiếp xúc cốt chất bàn giáp tất cả đều bể tan tành. Mà tái nhợt máu phệ một bên kia xương cốt toàn bộ gãy nhào. Thân thể sụp đổ biến hình. Mới vừa bay lên bầu trời tái nhợt máu phệ. Lại một lần nữa bị Muzia đụng vào mặt đất bên trong. Đập ra một tòa đường kính hơn trăm thước vẫn cái hố. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 294 100% nắm trong tay 100% nắm trong tay không có chờ tái nhợt máu phệ từ dưới đất bò dậy. Muzia bao quanh áo giáp quả đấm đánh bể một cái tới ngăn trở dị hóa răng long sau đó. Hắn thân thể liền bị quanh người gió lớn thúc đẩy. Hóa thành mang dài dài màu vàng đuôi vết sao rơi đập về phía điều này chín đuôi tà long. Phúc suy tái nhợt máu phệ dấu sao là dựa vào giết hại. Dựa vào chiến đấu lấy được như vậy thành tựu. Theo hắn chuồng nuôi vị kia huyết tộc bình hoa không giống nhau. Ở Muzia nện xuống lúc đó. Nó né tránh rất kịp thời. Không có bị Muzia đập trúng chủ yếu thân thể. Vẹn vẹn chỉ là bị hắn đạp vỡ một cái chân sau mà thôi. Muzia đứng ở tái nhợt máu phệ đập đi ra ngoài hố to bên trong. Dưới chân là một đống cốt cặn bã thịt vụn. Ánh mắt lãnh đạm nhìn né tránh ở một bên. Ít đi một cái chân sau. Đứt đuôi đang sinh trưởng chín đuôi tà long. Trạng thái cuồng bạo xuống tà long không có nhiều ít lý trí. Ác ma hỗn loạn huyết mạch vẫn luôn ở ảnh hưởng nó lý trí. Cho nên thấy Muzia sau khi rơi xuống đất lại lần nữa nhào tới. Răng, móng vuốt, cái đuôi. Cái này con dị chủng răng long thân thể mỗi một cái vị trí đều có thể làm binh khí. Thành tựu có người phàm trong mắt hai đại đỉnh cấp huyết thống tồn tại. Tái nhợt máu phệ đối với mình khí lực có tự tin mãnh liệt lòng. Nó tựa như cùng nguyên thủy nhất ba lo viêm ma. Hoặc là nhất truyền thống hồng long như nhau. Chiến đấu chủ yếu chính là lấy huyết mạch ban cho mạnh mẽ khí lực làm chủ. Huyết mạch diễn sanh loại pháp thuật năng lực làm chủ. Loại chiến đấu này phương thức không vấn đề gì. Ở có mạnh mẽ huyết thống dưới tình huống. Đây chính là nhất không bận tâm phương thức chiến đấu. giống như bị tái nhợt máu phệ làm mục tiêu ca á công quốc. Ở hắn trấn quốc truyền kỳ nhiếp vu cổ lam long uy hiếp, không thể ra tay dưới tình huống. Ca á vương quốc bị nó một con rồng áp chế được không có lực phản kháng chút nào. Lại còn phải hướng khác một mảnh đại lục giáo hội cầu viện. Nhưng cái này loại dựa vào huyết mạch phương thức chiến đấu ở đụng phải mạnh hơn huyết mạch sau đó thì hoàn toàn luống cuống. Cùng cấp dưới tình huống cao hơn một cấp huyết mạch có thể đem dưới một cấp treo đánh. Dĩ nhiên, Muzia các loại huyết mạch cấp mặc dù cao hơn tái nhợt máu phệ, nhưng là hắn thực lực nhưng thấp hơn chín đuôi tà long. Muzia là hồn ý cấp 2 bởi vì hắn hùng hồn linh hồn nội tình đột phá đến cấp 3 xa xa trung thân. Mà tái nhợt máu phệ nhưng là dựa vào ác ma huyết mạch phệ hồn thiên phú. Thông qua giết hại, trong thời gian ngắn đột phá đến hồn ý đỉnh cấp. Nhưng tái nhợt máu phệ mặc dù có hồn ý đỉnh cấp lực lượng, có thể hắn không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay mình lực lượng. Hắn lấy được lực lượng phương thức quá mức thô bạo. Hơn nữa lấy được đắc lực tính sau đó, cũng chưa từng chú ý tới một điểm này. Hắn bản thân chính là một cái không truyền thừa giã long. Nhưng là Muzia không giống nhau. Hắn mặc dù có cường đại huyết mạch, nhưng là ở hắn luyện tập Titan truyền thừa vũ khí bắt đầu từ ngày đó. Ngay tại luyện tập như thế nào nắm trong tay thân thể mình mỗi một phần lực lượng. Mỗi một vị Titan đều là như vậy. Cho nên bọn họ đang đột phá đến hồn ý cấp sau đó, liền có thể tự nhiên khống chế mình có tùy ý số lượng hồn ý chi vòng. Gia trì mình mỗi một lần công kích uy lực. Mà sẽ không loại kỹ xảo này tồn tại. Cũng chỉ có thể dừng lại ở hồn ý chi vòng sơ cấp nhất sử dụng giai đoạn. Trực tiếp đem hồn ý chi vòng gia trì toàn thân. Loại phương thức này tạo thành lực lượng vô cùng lãng phí. Thấp xuống chiến đấu liên tục thời gian. Tái nhợt máu phệ đã là như vậy tồn tại. Hắn mặc dù có 40 đạo hồn ý chi vòng, nhưng hắn có thể tự nhiên nắm trong tay chỉ có 5 nói. Còn như còn thừa lại hồn ý chi vòng, chỉ có thể dùng nông cạn nhất phương thức sử dụng. Cho nên Muzia mới đúng hắn thất vọng. Một mặt địa truy cầu lực lượng tăng trưởng cùng mạnh mẽ, lại không thể tự nhiên nắm trong tay. Loại này lực lượng có ý nghĩa gì Muzia? Bởi vì đúc đúc chín thần binh cùng thánh chói lọi hoàng uyên, ước chừng 10 kiện dành riêng binh khí. Ở thành hình lúc đó, hắn lấy được dành riêng binh khí phụng dưỡng cha mẹ. Hồn ý chi vòng số lượng chợt tăng. Thực lực được đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên chợt tăng lực lượng để cho Muzia không cách nào làm được 100% nắm trong tay. Nhưng đi qua gần 4 tháng thời gian, Muzia đã có thể nắm giữ mình phần lớn lực lượng. 30 đạo hồn ý chi vòng, hắn có thể tự nhiên sử dụng trong đó 24 đạo gia trì mình công kích. Không lâu sau nữa, Muzia lại có thể 100% nắm trong tay mình lực lượng. Liền có thể như hắn những cái kia Titan đồng tộc vậy. Lúc chiến đấu, giở tay giở chân bây giờ, sử dụng hồn ý chi vòng tiến hành gia trì. Thấy mang 40 đạo hắc đỏ dơ bẩn hồn ý chi vòng hướng mình nhào tới chín đuôi tà long, Muzia sắc mặt đổi được hơi có chút nặng nề. Đây chính là một đầu đã mất lý trí quái vật. Ở nó đỏ tươi mắt dọc bên trong, Muzia không thấy được một tia lý tính ánh sáng, chỉ có thấy được tàn nhẫn, bạo ngược, còn có giết hại dục vọng. Bơ to cơ hơ. Làm chín đuôi tà long không có chương pháp gì, tựa như cùng một cái không não giã thú như nhau đánh về phía hắn. Muzia giơ tay lên, 12 đạo hồn ý chi vòng vần quanh ở hắn trên cánh tay phải. Sau đó một cái tát lên ở há miệng cắn tới giữ tợn đầu rồng lên. Bể tan tành. Dính máu đen cốt chất bản giáp bay lượn trên không trung. Cuối cùng rơi xuống đất. Muzia một cái tát lên bể nó miệng. Cầm gần như hoàn toàn bể tan tành. Lên ngạc mang lỗ mũi sụp đổ lõm xuống một đoạn. Ngao mất trí chín đuôi tà ác phát. Ra giống như chó dữ sống vậy hét thảm tiếng. Đầu lâu gặp Muzia nặng nề như vậy một kích nó, bề ngoài đổi được hơn nữa dữ tợn cùng xấu xí. Chỉ dựa vào nó bây giờ dáng vẻ, là có thể hù khóc một ít người nhát gan hình giới nữ sinh vật. Nhưng gặp nặng nề như vậy một kích tái nhợt máu phệ không có chút nào ý lùi bước. Một đôi móng trước tàn bạo chụp vào Muzia. Chín cái như liêm đao vậy cốt nhận chém về phía Muzia thân thể các vị trí. Sức khôi phục khá tốt. Muzia nhìn đâm về phía hắn chín căn cốt đuôi. Mới vừa bị hắn kéo đứt vậy một cây. Bây giờ thì đã mọc ra hả? Không đúng. Là điều này chín đuôi tà long đem vậy một cây đứt đuôi nhặt trở về tiếp đi lên. Đinh leng keng làm để cho phía trên xem cuộc chiến gì hóa tà long hoài nghi ánh mắt một màn một lần nữa xuất hiện. Muzia đứng không nhúc nhích. Mặc cho điều này tà long tàn bạo công kích rơi vào trên người hắn. Một hồi gõ thanh âm của kim loại vang lên. Dày đặc như vậy công kích. Không có ở Muzia trên mình lưu lại một tia dấu vết. Chín đuôi tà long cốt đuôi ngược lại bị mình không làm giữ lại chút nào lực công kích đảo chấn động ra từng đảo vết sách. Coi như là truyền kỳ long loại trong thân thể cứng rắn nhất long nha. Phẩm chất trình độ cứng cáp cũng thì không bằng truyền kỳ kim loại. Chỉ có truyền kỳ trên tồn tại. Mới có thể phá hoại loại này cấp bậc kim loại. Còn như hồn ý cấp tái nhợt máu phệ được rồi. Nên ta mặc dù không quản chín đuôi tà long đối với hắn công kích. Nhưng Muzia cũng không phải là đứng không có bất kỳ động tác. Ở sau lưng hắn. Vậy một cái cơ hồ cùng hắn thân cao bằng nhau thon dài đuôi rồng lên. Sấm sét, ngọn lửa. Gió lúc lớn ba loại do Muzia huyết mạch diễn sanh nguyên tố lực lượng lượn lờ. Sau đó, Muzia có thể nắm giữ lớn nhất số lượng hồn ý chi vòng hiện lên. Vần quanh ở đuôi rồng lên. Vô thon dài đuôi rồng quất về phía tái nhợt máu phệ. Thở mạnh bị phá ra. Phát ra xuyên vàng nước đá tiếng nổ. Ở đuôi rồng vạch qua quý tích thượng nhục mắt có thể thấy được xương trắng bay lên. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 295 chung kết thấy Muzia tựa hồ phải đem nó rút ra hai đoạn đuôi đánh. Tái nhợt máu phệ vấy đuôi. Chín cái phân bố cỡ nhỏ cốt chất bản giáp cách đuôi nghênh hướng Muzia cách đuôi. Một cái đuôi cùng chín cái đuôi va chạm. Kết quả là chút nào không ngoài suy đoán. Muzia bên ngoài bao một tầng truyền kỳ áo giáp cái đuôi thế như trẻ tre rút ra chặn tái nhợt máu phệ chín cái đuôi. Muzia đúc khôi giáp thời điểm, liền mình cánh cũng chiếu cố đến, làm sao biết đổ vào mình cái đuôi. Mà truyền kỳ kim loại làm một loại liền thần linh đều có nhu cầu kim loại. Tự nhiên có một ít không thể tưởng tượng nổi đặc tính. Căn bản cũng không phải là chín đuôi tà long trên mình những cái kia có thể so thép dòng còn bền hơn cứng rắn cốt chất bản giáp có thể sánh ngang. Hai người này căn bản cũng không có thể so sánh. Trải qua không biết nhiều ít chiến đấu tái nhợt máu phệ. Cho tới bây giờ không có đụng phải có thể ngay tức thì chặt đứt nó chín cái đuôi kẻ địch. Cho nên coi như là đã mất trí tà long. Ở phát giác mình mất đi chín cái đuôi sau đó. Đều sững sốt một cái chớp mắt. Mà đây sững sốt một chút. Liền bị Muzia bắt được cơ hội. Trực tiếp lấn người tiến lên. Dùng mình cùng đồng tộc cuộc thi thể thao chui luyện ra được cận chiến chém giết năng lực máu ngược không đuôi tà long. Đây căn bản cũng không có thể gọi chi là chiến đấu. Hai bên sức chiến đấu căn bản cũng không ngang nhau. Đây chính là một chàng một phương diện ngược giết. Dẫu sao. Trừ cảnh giới trở ra. Huyết mạch. Trang bị. Đối với lực lượng khống chế, kinh nghiệm chiến đấu cùng khắp mọi mặt ảnh hưởng chiến lực nhân tố. Muzia đều là lấy một loại nghiền ép tư thái áp đảo tái nhợt máu phệ trên. Phúc suy nóng bỏng hắc đỏ máu phún ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Đem phía dưới cỏ xanh ngay tức thì biến thành đất khô cằn. Giống như là tạt axit như nhau. Muzia đem điều này tà long một cái chân trước rất miễn cưỡng từ nó trên thân thể xé xuống tới. Dị thường tàn bạo. Muzia cùng tái nhợt máu phải cận chiến thời gian đặc biệt ngắn. Ước chừng mấy hiệp. Điều này không biết tạo thành nhiều ít giết hại tà long liền bị Muzia xé xuống còn thừa lại ba con long trảo. Biến thành một con rồng côn. Bị Muzia ném xuống đất. Ngươi rốt cuộc giết nhiều ít sinh mạng mới đạt đến bây giờ đến nước mây ngự. Muzia đem một cước giẫm ở đã mất đi bốn cái móng vuốt. Nhưng vẫn muốn thò đầu cắn hắn tà long trên đầu. Chẳng trách Unuji ai như vậy đặt câu hỏi. Bởi vì ở nơi này cách tà long sau lưng. Vậy 40 đạo bây giờ đổi được như ẩn như hiện hồn ý chi hồn. Nhìn kỹ lại. Phía trên đầy vài các loại các dạng sinh linh đầu lâu khuôn mặt. Đó là do vô số chết thảm sinh linh oán khí hình thành dị tượng. Loài người khuôn mặt. Ở trong đó chẳng qua là một số mà thôi. Nhưng cuồng hóa còn không có giải trừ tái nhợt máu phệ hiển nhiên không có trả lời Muji-a vấn đề. Nó đã mất đi lý trí. Nhưng theo trên mình huyết dịch không ngừng trôi qua, hơn nữa Muji-a áp chế, nó trạng thái cuồng bạo đang giải trừ. Tái nhợt máu phệ trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Nhưng phát hiện mình nhà trạng thái sau đó, không do dự. Trong suốt sắc ngọn lửa ngay tức thì từ trên người hắn dấy lên. Bao phủ nó thân thể không lành lặn. Mà Muji-a ở ngọn lửa dược dị này dấy lên trước liền lui ra. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Trực tiếp chạm được ngọn lửa. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Áp ma năng lực thiên phú. Đốt hồn dùng để liều mạng bí kỹ sao đối với như vậy biến cố. Muji-a cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao tái nhợt máu phệ trước dùng qua. Lê Minh giáo sẽ đã đem tin tức tương quan nói cho hắn biết. Lấy linh hồn là nhiên liệu, tăng lên mình lực lượng. Muji-a ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú tái nhợt máu phệ vết thương ngọa nguậy. Bắp thịt xương cốt cùng thân thể tổ chức nhanh chóng sinh trường. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục nhanh chóng trước. Như vậy hành vi, ngươi thật là hết có thuốc chữa. Bởi vì cái này con dị chủng răng long loại này dùng để liều mạng huyết mạch năng lực. Thiêu đốt. Cũng không phải là mình linh hồn. Mà là bị nó giết hại mà thu lấy phổ thông linh hồn của sinh linh. Muji-a cả người giống như thực chất sát khí tràn ngập. Đây là đang vượt sâu sân huấn luyện ngưng ghét ra. Hắn nhìn chằm chằm đã khôi phục thần trí tái nhợt máu phệ thông qua cháy linh hồn khôi phục mình thân thể không lành lặn. Cái này con dị chủng răng long cái đuôi. Tứ chi. Thậm chí là bị Muji-a vặn gãy một bên sừng rồng. Đều ở đây lấy một loại kinh người tốc độ lần nữa sinh trưởng. Hơi thở vậy đang không ngừng leo lên. Giết nhiều như vậy sinh linh, ngươi cũng chưa có vẻ thương hại lòng áy náy sao mây ngự. Muji-a ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm tứ chi đã sơ cái hình thức ban đầu, chín đuôi lần nữa mọc ra từ tà long. Thật lâu không có ai kêu ta mây ngự danh tự này. Bây giờ chúng đều gọi hô ta kêu tái nhợt máu về cái này thú vị danh hiệu. Nghe được Muji-a mà nói. Chín đuôi tà long khóe miệng kéo một cái. Lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Còn như đồng tình. Còn có thương hại. Loại này tâm trạng cũng không phải là ta loại này người yếu nên có. Đây là các người loại này tồn tại mới có thể có xa xí phẩm. Mới vừa chiến đấu, mặc dù đã mất đi khống chế đối với thân thể, nhưng là quá trình. Điều này tà long nhớ rõ ràng. Cái loại đó gần như nghiền ép, để cho nó cảm thấy tuyệt vọng chiến lực. Cho nên, đang khôi phục đối với thân thể nắm trong tay sau đó, nó thời gian đầu tiên dùng hết đè đáy dương bảo vệ tánh mạng huyết mạch năng lực. Người yếu Muji-a phát sắc mặt hơn nữa lãnh đạm. Cho nên, vì theo đuổi lực lượng, ngươi cảm thấy đối với mình giết hại là chuyện đương nhiên mạnh hiếp yếu thôi. Thân thể hoàn toàn khôi phục chín đuôi tà long hoạt động một chút móng vuốt cùng cái đuôi. Không giết. Ta căn bản là không sống tới bây giờ. Muốn còn sống. Ta chỉ có thể giết. Đây không phải là ngươi làm giết tàn sát thành mượn cớ. Muji-a nắm chặt quả đấm. Ngươi nếu như muốn dựa vào giết hại chiếm đoạt linh hồn tăng trưởng thực lực, ít có thể tìm những cái kia tà ác chủng tộc, còn có những cái kia cướp bóc thổ phỉ cường đạo. Cái thế giới này, còn nhiều mà đáng chết sinh vật. Nhưng là, nghe được Muji-a mà nói, chín đuôi tà long toét miệng cười một tiếng, là thuộc loài người bình thường tốt nhất giết ạ. Ngươi nói những cái kia, quá phiền toái. Nếu như dựa theo ngươi nói làm, không muốn biết quá nhiều lâu ta mới có thể có bây giờ thực lực. Tàn sát loài người tăng trưởng thực lực là nhanh nhất, nhưng cũng để cho ngươi sống sót thời gian rút ngắn. Nghe được trước mắt tà long trả lời, Muji-a tuyệt vọng, hoàn toàn kiên định đối với tái nhợt máu phệ sát niệm. Oanh Muzia chân đạp đất, nguy nga như núi thân thể liền khởi bước, ngay tức thì đã đột phá bức tường âm thanh. Hàng loạt khí màu trắng sương mù ở Muzia thân thể cùng không khí va chạm ra bay lên. Không có lưu tình, Muzia sau lưng 24 đạo sáng chói hoàng kim hồn ý chi vòng gia trì ở nắm đấm của hắn lên. Âm tiếng nổ kịch liệt vang lên. Muzia một quyền nện ở dì răng long đầu lâu. Oanh oanh oanh. Một quyền đánh được cốt mảnh đầy trời bay lượn sau đó. Muzia không có dừng lại công kích. Phong chi hồn ý gia trì. Một quyền tiếp một quyền. Quyền tốc mau được tái nhợt, máu phể tránh cũng không tránh được. Cành cạch mất đi đầu lâu. Cốt chất bản giáp bây giờ có đỏ thấm ánh sáng chiếu ra răng long. Lắc lư hai cái. Trực tiếp sủi ngã xuống đất. Cái này con dị chủng răng long đến chết cũng không nghĩ tới. Nó dùng được đè đáy dương năng lực. Để cho mình khôi phục lại đầy máu 100% trạng thái. Biên độ lớn tăng lên mình lực lượng sau đó. Lại có thể vẫn là không có chút nào sức đánh trả liền bị đấm chết. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 296 vô chủ nửa vị diện rất miễn cưỡng đánh chết 9 đuôi tà long sau đó. Bất luận là đang vây công hồng long ao lét dị hóa răng long. Vẫn là ở trên trời xem cuộc chiến răng long. Cũng toàn bộ ồ một cách mà tán. Hướng bốn phương tám hướng. Bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Lần này. Muzia không có truy kích. Mà là trực tiếp lấy ra tinh vấn cung. Kéo ra dây cung. Tiếp theo ngưng tổ mũi tên. Sau đó bắn ra. Người cầm đầu đã bị hắn đấm chết. Hắn không có hứng thú hao tổn nữa. Mỗi một mũi tên bắn ra đều có một cái gì hóa. Răng long từ bầu trời bên trong nổ tung hóa thành thịt cặn bã xương bể rơi xuống. Tiếp bắn liên tục 17 mũi tên sau đó. Bầu trời bên trong lại không một cái răng long. Những thứ khác răng long cũng tại mới vừa thời gian ngắn ngủi không chiến bên trong bị Muzia đánh chết. Muzia điện hạ trên mình còn lưu lại 9 đạo phát ra màu đen không rõ khí vụ vết thương hồng long ao lét thận trọng bay tới. Nhìn chằm chằm Muzia thử thăm dò há mồm hô. Muzia long chi titan hình thái. Nó là lần đầu tiên thấy. Đang cùng Muzia lần đầu gặp thời điểm. Nó là bị long chi hình thái Muzia đè bảo nện. Không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ lại thấy Muzia dùng long chi titan hình thái nghiền ép toàn trường, đem tà long tàn sát không còn một mống. Bất quá hai loại hình thái khác biệt có chút lớn, hơn nữa hơi thở xảy ra thay đổi to lớn. Phải biết Muzia thuộc về long chi hình thái dưới tình huống. Thấy hắn sinh vật. Trừ ba ha ha mố đặc biệt vậy cấp một đại lão. Những thứ khác tồn tại. Cũng lầm lấy là hắn là một cái huyết mạch thuần túy kim long. Hồng long ao lét hiển nhiên cũng thuộc về loại này. Cho nên nhìn thấy Muzia long chi titan hình thái sau đó. Nó có chút mộng. Nhưng Muzia trên trán vậy sáu chi quanh co sừng rồng đã đầy đủ chứng minh hắn thân phận. Loại này hình như quan miệng sừng rồng cũng không phải là cái gì rồng đều có thể có. Ừ, nghe được hồng long mang do dự vẻ kêu lên. Muzia gật đầu một cái. Tiếp theo trên mình linh quang lóng lánh. Thân thể chậm rãi nhỏ đi. Biến thành hồng long quen thuộc tóc đen kim đồng thiếu niên. Ngày không phải cùng một loại cử long lộ ra thấy rõ sự việc. Nghe được Muzia trả lời. Hồng long ao lét nhất thời lộ ra mặt đầy khó chịu cùng quấn quýt vẻ. Nó lại có thể hướng một vị bán long thần phục. Vậy ngài một nửa kia huyết mạch là ngươi cảm thấy cái gì? Muzia mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn hồng long ao lét. Cao như vậy lớn hình người thân thể. Tìm lần toàn bộ Ezasia. Cũng chỉ có một loại tồn tại có. Titan hồng long vẻ mặt phấn chấn. Ở Ezasia trong. Bởi vì Titan thưa thớt số lượng. Đối với long loại mà nói. Đều là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Coi như là cổ long. Cả đời bên trong, cũng chưa chắc có thể gặp phải một tôn Titan. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, sống đến cái tuổi này, ngươi hẳn hiểu chưa? Muzia nhìn chằm chằm điều này lão long cảnh cáo nói, hắn không hy vọng quá nhiều sinh linh biết mình có huyết mạch Titan. Rõ ràng, Owlet như con gà con mổ gạo vậy thật nhanh gật đầu. Titan mặc dù phần lớn sinh vật cũng không có gặp qua, nhưng là cùng chi tương quan truyền thuyết vẫn luôn đang lưu truyền. Chỉ cần không phải một cái trí chứng ngu si, thông qua những truyền thuyết kia câu chuyện, bất kỳ một người nào sinh vật có trí khôn đều biết Titan mạnh mẽ. Hồng Long Owlet cuối cùng là biết mình bị cưỡng bách ôm đi lên cái này một cây bắp đùi có nhiều lớn. Bây giờ nó hoàn toàn không có tâm tư khác. Coi như nó có thể sống đến thái cổ long thời kỳ, đi theo một người Titan đều không coi là ném long. Bởi vì Titan trong vòng ngàn năm nhất định sẽ tấn thăng tới truyền kỳ đỉnh cấp, thành là thần linh cùng sử thi dưới mạnh nhất tồn tại. Muzia điện hạ, Hồng Long Owlet lấy một loại so với trước đó hơn nữa cung kính tư thái tiến tới Muzia trước mặt, có chút ngượng ngùng trà sát móng vuốt. Ta có thể hay không đi dọn dẹp một chút chiến trường đi? Đi thấy hình dáng có chút thê thảm Hồng Long, Muzia gật đầu, chấp thuận nó phát một khoản tử long tài. Mặc dù nó không có đưa đến tác dụng gì, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Đã giải quyết thủ lãnh còn dư lại, loài người có thể tự mình giải quyết. Muzia nhìn xung quanh đầy đất tiêu thi thịt vụn chiến trường. Mặc dù giao chiến thời gian ngắn, nhưng là đối với hoàn cảnh chung quanh phá hoại cực lớn. Khắp nơi đều là gồ ghề. Có thể dự gặp một trận mưa lớn sau đó, nơi này sẽ nhiều hơn không thiếu hồ nước ngọt bạc. Trực tiếp đem phi o ra chúng gọi qua hội họp đi. Nơi này chính là còn có một nơi địa phương tốt cần thăm dò. Mu phi a suy tư gian, trong tay sấm sét cùng gió lúc lớn hiện lên, ngưng tụ thành một khối đặc thù tinh thể, đem hắn muốn phải nói tin tức toàn bộ khắc ghi trên đó sau bắn ra. Đây là một đạo vô cùng đơn giản đưa tin pháp thuật, sẽ căn cứ trước thời hạn lưu lại đưa tin dấu vết truy tìm đi, đặc biệt thuận lợi. Coi như là theo dõi pháp thuật một cách biến dạng, bất quá có đưa tin khoảng cách hạn chế. Sấm sét, ngọn lửa cùng gió lúc lớn đều là thuộc về Muzia lực lượng hình thức biểu hiện, là một thuộc về hắn lực lượng, là so loài người pháp sư trong cơ thể pháp lực càng cao hơn chờ lực lượng, có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng tại làm phép. Vận dụng phương vị vô cùng là rộng rãi, không giống nhân loại pháp sư vậy đơn thuần pháp lực cơ hồ không có bất kỳ lực sát thương. Thừa dịp bọn họ còn chưa tới, chính ta trước tìm một chút đi. Muzia ngắm nhìn bốn phía, sớm ở xem mây ngự nhớ chuyện bản, Muzia liền đối với lâu đài vị trí chỗ ở có suy đoán. Khu vực này có khả năng rất lớn chính là mây ngự lầm vào vị kia truyền kỳ pháp sư nửa vị diện vị trí, đời nhập hắn vị trí. Suy nghĩ một chút, ước chừng tiến vào một lần liền thu được thay đổi vận mạng lực lượng. Bất luận là ai cũng muốn tiến vào lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến nắm nó trong tay ngày hôm đó. Một cách đã mất đi chủ nhân nửa vị diện, liền Muzia đều phải động tâm. Đây chính là đứng đầu nhất truyền kỳ pháp sư mới có thể có được. Ngay tại Muzia đáp xuống chỉ còn lại nửa đoạn lâu đài nơi phế tích, một đạo thanh âm quen thuộc ở Muzia trong ý thức vang vọng. Muzia điện hạ, ngày hư không chi chứng đã xuất hiện lột vỏ dấu hiệu. Casio Muzia sắc mặt lộ ra vẻ kinh dị. Chính hắn cũng không biết bây giờ cách quần đảo Titan có xa lắm không. Hắn linh lại còn có thể liên lạc với hắn. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao còn có thể liên lạc với ta, Muzia điện hạ? Ta là bởi vì máu ngươi dịch mà sống. Chúng ta có không thể phân chia huyết mạch liên lạc. Trừ Ezasia một ít chỗ đặc thù. Bất luận ngài tại thế giới vậy một chỗ, ta cũng có thể liên lạc ngài, ngài cũng có thể liên lạc với ta. Nghe được Casio mà nói, Muzia ngẩn ngơ. Hắn còn thật không biết cùng mình linh câu thông phạm vi như vậy mênh mông. Ở đâu chút chỗ đặc thù chúng ta bị chúng đoạn liên lạc, dơ chút ví dụ. Thần linh thần quốc, tư không vô tận. Muzia không nói, sau đó mới chú ý tới mới vừa Casio ban đầu nói. Tư không chi chứng muốn ập chứng, đúng vậy. Ta đã xác định vị trí ngài bây giờ nhà vị trí. Đem sắp ập chứng tư không chi chứng truyền đưa tới. Ngươi làm sao truyền tống nó? Muvia nghi ngờ nói. Cái này cách đến từ hư không chứng, nhưng là sẽ chiếm đoạt hết thảy tiếp xúc nó vật chất cùng năng lượng. Ta đã theo nó câu thông qua, nó nghe nói muốn tới gặp ngươi, rất hưng phấn, đã thu liếm vậy cổ chiếm đoạt lực. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 297 không lẽ tồn tại như vậy sao? Muvia rõ ràng. Khi lấy được nó thời điểm, Muvia cũng biết cái này cái hư không chi chứng có ý thức của chính mình. Không phải ngây ngô dại dột trạng thái. Đây là rắc rắc một tiếng thanh thúy bể tan thành tiếng truyền vào Muvia trong tai. Đứng ở nửa đoạn lâu đài nơi phế tích tóc đen kim đồng thiếu niên ngẩng đầu lên. Thấy hắn trên đỉnh đầu hiện ra một đạo màu đen cách khe lớn. Đó là vết nứt không gian ở Muvia nhìn soi mói. Bể tan thành vết nứt không gian bên trong. Một đạo lượn lờ thuần bạch điện hồ đỏ trắng trùm tia sáng thẳng tắp hướng Muvia chỗ ở vị trí đánh xuống. Quanh bể tan tành hòn đá tung tóe. Núi cao trên. Chỉ còn lại nửa đoạn tàn tạ lâu đài hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đảo phủ đầy bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra tinh trạng thể nám đen hố to. Casio, ngươi định vị tọa độ thật là chính xác. Đã né qua một bên Muzia khóe miệng co quắp hắn mới vừa đứng vị trí. Nơi đó đã biến thành một đảo to lớn vẫn cái hố. Tòa kia hùng vĩ lâu đài đã biến mất. Phải biết đây chính là một cái thể dài đến gần 100 mét tà long là mình xây dựng lâu đài. Có thể tưởng tượng được hắn kích thước to lớn. Ta cùng điện hạ ngài huyết mạch tương liền. Nhu hóa thanh âm ở Muzia trong đầu vang lên. Ngươi cái này không phải truyền tống, căn bản là tầm cực xa ma đạo pháo công kích. Nhìn tương lai sẽ biến thành một ngọn núi đỉnh hồ vẫn cái hố, Muvia không nhìn được than khổ nói. Muvia điện hạ, ta cũng không có nắm giữ siêu công kích tầm xa năng lực. Ngươi lần đầu tiên truyền tống ta thời điểm, san bằng một ngọn núi cốc. Bây giờ ngươi truyền tống lại để cho một tòa thành thành nhỏ biến mất. Điện hạ, đây chẳng qua là truyền tống. Lực lượng bình thường tràn ra mà thôi, không thuộc về phạm vi công kích. Ta tin ngươi tà. Muvia không nhịn được than khổ. Sau đó rơi xuống vẫn bờ hố xuyên. Nhiệt độ nóng bỏng để cho chỗ tòa này vẫn cái hố không khí chung quanh đều vặn vẹo. Ở vẫn cái hố phần đáy nhất, chính là một tòa đang nhanh chóng đông lại nham thạch nóng chảy ao. Ở trần trụi kim dung nham trung ương, là một quả cao đến hơn 10 mét màu đen đồ sộ trứng. Trên đó trải rộng sáng cắt không chừng kim văn. Theo kim văn ánh sáng một tối. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhanh chóng ngưng kết. Nó ở chiếm đoạt nhiệt lượng. Nhưng so với trước liền kim loại, đá cũng phải chiếm đoạt điên cuồng trình độ. Bây giờ loại trình độ này, nhất định chính là khoa nhi đồng. Ở Muvia cảm giác bên trong, cái này quả chứng tích chứ lực lượng tựa hồ đến một loại trạng thái bão hòa, cho hắn một loại ăn chống đỡ cảm giác. Không phải cái này quả chứng lực cắn nuốt rút nhỏ, mà là nó trạng thái bây giờ lực lượng cắn nuốt đã đạt tới cực hạn, nó đã nuốt không nổi nữa. Cảm nhận được Muzia đến, cái này cái đồ sổ chứng lay động một cái, truyền ra một loại mang vui sướng linh hồn chập chờn. Cảm nhận được cổ ba động này, Muvia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hơn 10 năm qua, hắn mỗi ngày đều không gián đoạn đều dùng mình lực lượng nuôi nó. Cho đến hắn lực lượng bị hư không chi chứng chiếm đoạt không còn một mống. Mỗi ngày đều sẽ thể nghiệm một lần toàn thân bủn rủn, yếu ớt cảm giác vô lực. Đây quả thực giống như là bị tra tấn như nhau. Nhưng bây giờ nhìn lại, bỏ ra nhiều như vậy hồi báo, hắn lấy được tương ứng hồi báo hư không chi chứng độ hảo cảm mắt. Đi ra đi, ta đồng bạn Muvia. Sắc mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Nhìn đang đung đưa đồ sổ chứng. Hướng nó phát ra một đạo mang kêu gọi ý tinh thần chập chờn. Rắc rắc phân bố kim văn màu đen trên vỏ trứng. Xuất hiện từng đạo miệng vết sách. Sau đó, vết nứt tương liền. Phân bố đúng viên đồ sổ chứng. Một mảnh lại một mảnh vỏ trứng mảnh vỡ đánh mất. Trong đó còn tấm bé tồn tại ngẩng đầu lên. Một đôi chói lọi màu vàng ánh mắt cùng Muvia đối mặt. Đùa gì thế, thấy hư không chi trứng trong ập trứng ra tồn tại. coi như là Mujia hôm nay kiến thức cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bởi vì vỏ trứng bên trong, một cách khác hơn nữa còn nhỏ hắn đang lấy co giúp tư thế, ngẩng đầu lên, dùng cùng Mujia như nhau đồng sắc ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy Mujia như vậy khiếp sợ thần sắc, từ không chi trứng trong ập trứng ra Mujia xông lên hắn cười lên. Rất nụ cười đắc ý, giống như là một cái khổ cực chuẩn bị đùa dai đứa nhỏ. Ở xem ở mình khổ cực bỏ ra lấy được có thành quả sau đó, lộ ra nụ cười. Rắc rắc trên trán giống vậy sinh trưởng 6 chi sừng rồng. Sau lưng có đối với cánh, trên người có một con rồng đuôi quấn quanh. Mujia đưa tay nhặt lên một khối bể tan tành vỏ trứng, gặm, bắt đầu lột vỏ sau thứ nhất bữa ăn. Mujia điện hạ, chuyện gì xảy ra? Đang tàn phá trên chiến trường lật thi thể hồng long outlet, nhìn vậy một nơi đang bốc khói xanh đỉnh núi, rốt cuộc không nhịn được tò mò trong lòng, lớn tiếng hỏi. Im miệng đàng hoàng dọn dẹp chiến trường, không cho phép tới đây. Tuân lệnh. Nghe được Mujia tiếng gở trách, hồng long đặc biệt từ lòng đáp ứng. Tiếp theo sau đó nghiêm túc vơ vét trên đất những cái kia răng long di vật. A long cũng là long, như thường cũng có vơ vét tài vật yêu thích. Nhìn cùng mình sổ long kỳ giai đoạn dáng người tương tự còn nhỏ mình, Mujia sắc mặt phức tạp giải trừ loài người biến hình thuật, khôi phục thành hắn nguyên thủy nhất hình thái. Vậy chính là không có xuyên giáp long chi titan hình thái. Sau đó, tóc đen xoa vai, kim đồng sáng chói Mujia đi về phía đang gặm ăn vỏ trứng mình. Khôi phục thân phận thật sự hắn, gương mặt góc cạnh phân minh, giống như đao tước vậy, anh vũ bất phàm. Cùng nhân loại hình thái chính là hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Thân thể cao đến gần 60 gạo Mujia bước ra một bước, đạp ở còn không có ngồi xuống trong nham tương. Sau mấy bước sẽ đến hư không chi trứng trước, cúi đầu yên lặng đánh giá đang gặm ăn vỏ trứng khả nghi sinh vật. Mặc dù hư không chi trứng ập ra cái này khả nghi sinh vật cùng mình 30 năm trước dáng vẻ rất giống, nhưng Mujia chưa thấy được hắn là em trai mình hoặc là bá phổ các loại huyết thân. Bởi vì hắn trong thân thể huyết mạch không cùng trước mặt tồn tại cộng minh. Cái này khả nghi sinh vật cùng Mujia không có liên hệ máu mủ, càng cùng phụ mẫu nàng, tổ phụ không liên quan. Nhưng tên này chính là theo mấy năm trước Mujia rất giống. Người tên gọi là gì? Mujia ngưng mắt nhìn rắc rắc rắc rắc gặm vỏ trứng khả nghi sinh vật, hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Ngươi tại sao theo ta như vậy giống nhau? Ta không có các người cái gọi là tên thật. Gặm vỏ trứng còn nhỏ Titan cũng không ngẩng đầu lên. Nàng bây giờ lại đói. Còn như ta hiện đang tại sao cùng ngươi như vậy giống nhau? Ngươi trong lòng liền không có một chút đếm sao? Ta cũng không có mạch máu ngươi. Bởi vì ngươi mỗi ngày chiếm đoạt ta lực lượng. Mujia hỏi dò. Cái này là hắn có thể tìm trước mắt cái này khả nghi sinh vật theo hắn tương tự lý do duy nhất. Rõ ràng là ngươi chủ động đút cho ta. Quai hàm cổ nang nang chất đầy vỏ trứng mảnh vụn còn nhỏ Mujia bất mãn nhìn mắt nhìn xuống nàng hỗn huyết Titan. Đây không phải là mấu chốt đi. Ngươi theo ta không có một chút liên hệ máu mủ. Tại sao có thể theo ta như nhau? Ta lực lượng làm sao có thể ảnh hưởng đến ngươi? Hình thái Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 298 đạo lý ta cũng hiểu. Nhưng Mujia đối với cái này hư không chi chứng ập ra khả nghi sinh vật nói ra rất là không rõ ràng. Huyết mạch hắn không sai biệt lắm chính là Ezasi-e nhất cấp cao nhất. Ở hắn huyết mạch hơi thở ăn mòn, như người loại cấp một sinh vật rất dễ dàng cũng sẽ bị hắn thay đổi hình thái sinh mạng. Trên mình đồ sổ hóa xuất hiện một ít thuộc về long loại đặc thù. Nhưng hắn huyết mạch ảnh hưởng giới hạn cùng theo hắn sinh mạng tầng thứ có chênh lệch nhất định sinh vật. Sinh mạng cấp bậc cùng hắn đến gần hoặc là bằng nhau sinh vật, hắn căn bản là không cách nào ảnh hưởng nói. Ví dụ như bị hắn nuôi dưỡng ngũ sắc long, chỉ có được gọi là long tộc hổ thẹn. Huyết mạch yếu nhất bạch long bị hắn không đáng kể một chút ảnh hưởng. Hơn nữa loại ảnh hưởng này chỉ ở cùng hắn sớm chiều trung đụng bạch long lô đi trên mình được thể hiện. Còn lại long, căn bản là không nhìn ra biến hóa. Cái này còn là huyết mạch không bằng hắn ngũ sắc long. Liền có thể coi thường huyết mạch hắn ăn mòn. Cùng hắn huyết mạch bằng nhau tồn tại thì càng không nói. Mà Mu Di A tổ phụ. Man hoang đứng đầu A Chi Môn Đe tặng cho hắn cái này cái đồ sổ chứng nhưng mà tử hư không vô tận bên trong nhặt được. Có thể ở trong hư không sinh tồn một quả trứng. Ập ra tồn tại. Sinh mạng tầng thứ tối thiểu cũng là theo hắn thuộc về cùng một tầng thứ. Thậm chí là ở Mu Di A trên. Loại cấp bậc này tồn tại, Mu Di A đừng nói ảnh hưởng thậm chí còn có bị ảnh hưởng có thể. Cho nên hư không chi chứng bị Mu Di A huyết mạch lực lượng ảnh hưởng có khả năng cơ hồ là số 0. Nhưng trừ cách này ra, Mu Di A quả thật không nghĩ ra. Có ở đây không là huyết thân dưới tình huống. Cái này cái hư không chi chứng ập ra tồn tại. Theo hắn bên ngoài tại sao như vậy giống nhau. Tương tự độ vượt qua 80%. Mạch máu ngươi dĩ nhiên không thể nào ảnh hưởng đến ta. Đây là tự ta lựa chọn. Ngươi bây giờ thấy được dáng vẻ chẳng qua là ta mới bắt đầu hình thái mà thôi. Như vậy kinh ngạc làm gì đã đem bể tan tành vỏ trứng ăn xong. Đang gặm ăn dưới người vỏ trứng còn nhỏ Mu Di A hàm hồ trả lời. Mới bắt đầu hình thái Mu Di A chân mày. Hắn càng xem càng cảm thấy không đúng. Hắn dáng người theo cái này khả nghi sinh vật không lớn bao nhiêu thời điểm. Trên đầu cũng không có sáu chi sừng rồng. Hắn là dung hợp long vương huyết mạch sau đó. Trong cơ thể long tộc huyết mạch lên cấp. Mới thu được ba loại hình thái. Lấy ngươi là mô bản xây dựng mới bắt đầu hình thái mà thôi. Khả nghi sinh vật hàm hồ không rõ trả lời. Ai bảo ngươi ở ta có ý thức sau đó. Liền mỗi ngày ở ta trước mặt loạn hoảng. Vẫn còn để cho ta chiếm đoạt ngươi lực lượng. Lấy ta là mô bản xây dựng mới bắt đầu hình thái Mu Di A có chút kinh ngạc. Cái này cái gì làm việc. Ngươi cũng chưa có thuộc tại huyết mạch của mình hình thái sao nếu như có. Ta cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Cho nên. Các người cái chủng tộc này. Mới bắt đầu hình thái cũng không giống nhau có thể là bất kỳ sinh vật nào dáng vẻ chủng tộc gặm vỏ trứng còn nhỏ nương hóa Mu Di A nghiêng đầu một chút. Ta là độc nhất vô nhị tồn tại. Không có đồng tộc. Chỉ có ta một người có loại này đặc tính. Đạo lý ta cũng hiểu. Mu Di A nhìn chằm chằm đã đứng lên. Đem dưới chân vỏ trứng rút ra ôm gặm khả nghi sinh vật. Nàng trên mình không có một tia quần áo ngăn che. Cứ như vậy nhắn bóng đứng. Nàng nửa người dưới trừ cây kia cùng Mu Di A như nhau vậy đuôi rồng. Không có những thứ khác. Nhưng. Ngươi có thể hay không giải thích một chút. Ngươi mới bắt đầu hình thái tại sao có giới nữ Mu Di A sắc mặt biến thành màu đen nhìn chằm chằm nàng. Trước mắt cái này khả nghi sinh vật. Chính là một cái còn nhỏ nương hóa hắn. Nếu là lấy ta là mô bản. Vậy thì nghiêm túc một chút. Tại sao giới tính theo ta không giống nhau ta cái này không phải là không có đi hắn lựa chọn sao? Ngươi lấy là ta muốn lấy ngươi mô bản xây dựng ta mới bắt đầu hình thái à tóc đen đạt tới eo ấu nữ cầm trong tay một điểm cuối cùng vỏ trứng đưa vào miệng bên trong. Sau đó ngửa đầu nhìn chằm chằm Mu Di A. Đây là bị khinh bỉ nhìn đối với mình huyết mạch. Mu Di A có thể là đặc biệt tự tin. Giữa lúc hắn muốn nói gì thời điểm. Cái này khả nghi sinh vật gật đầu một cái. Tự mình trả lời. Không sai. Ta chính là muốn lấy ngươi là mô bản. Theo ta tiếp xúc qua tất cả sinh vật trong. Là thuộc mạch máu ngươi cấp bậc mạnh nhất. Tiềm lực cao nhất. Ta không thôi ngươi là mô bản chính là người ngu. Ta là giống đực. Mu Di A nhìn chằm chằm ấu nữ. Sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Mà ngươi. Là giới nữ ngươi không phải lấy ta là mô bản. Ta chẳng qua là làm một ít tiểu mức độ điều chỉnh cùng biến hóa mà thôi. Tướng mạo giống như ấu thơ nương hóa Mu Di A khả nghi sinh vật dường dưng trả lời. Ngươi làm ra điều chỉnh lý do đâu tâm trạng đã chấn định lại Mu Di A cao mày có chút khó chịu hỏi. Dựa theo cách này khả nghi sinh vật. Có thể suy đoán ra. Nó ở mình tổ phụ Chi Môn Đe trong tay. Ý thức còn chưa ngưng tụ thành hình. Nếu không cũng sẽ không lấy hắn là mô bản xây dựng mình mới bắt đầu hình thái. Mà là trực tiếp lấy Titan tư thái lột vỏ ra. Bất quá nó bây giờ dáng vẻ đã không thể so với Titan kém đi nơi nào. Mới vừa lột vỏ ra nàng, bây giờ mở rộng thân thể thì có đến gần 20 mét thân cao. Bên ngoài thân thể hình liền giống như một phóng đại bản hỗn huyết Titan cô bé như nhau. Ở Muvia xem ra đặc biệt thuận mắt. Người mẫu thân, tình lý bên trong, ngoài ý liệu, tư không chi chứng ập ra khả nghi sinh vật cho ra một cách đáp án hợp lý. Nàng cũng là một cách vô cùng cường đại thêm hoàn mỹ sinh mạng thể. Muvia khóe miệng kéo một cái. Tư không chi chứng tiếp xúc kim long nương, chỉ có thể là hắn nuôi long bị trục xuất một lần kia. Còn lại thời điểm tư không chi chứng căn bản không có thấy kim long năm cơ hội. Người mẫu thân cũng là một cách tốt vô cùng mô bản. Đã ăn xong vỏ trứng còn nhỏ nương hóa Muvia sờ một cái miệng. Bất quá có thể khi đó ta mới bắt đầu hình thái đã không sai biệt lắm định hình. Cho nên, chỉ có thể làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ. Cho nên ngươi biến thành giới nữ. Muvia trên mặt lộ ra một tia vẻ quái dị. Ta trước cũng chưa có các người cách gọi là giới tính. Khả nghi sinh vật đô lẩm nhẩm, ta nói, ta cùng các người không giống nhau. Không nói cái này. Muvia ngồi chồm hổm xuống. Nhìn ngang trước mắt cái này lấy hắn là mô bản tạo nên thân thể mình tồn tại. Ngươi không có tên thật là chuyện gì xảy ra dựa theo Muvia hiểu. Chỉ cần là cường đại đến nào đó trình độ nhất định tồn tại cũng biết có mình tên thật. Chỉ có cái loại đó nhỏ yếu không có tên thật. Ví dụ như loài người bình thường. Địa tinh. Vô Bin Chi Lưu. Chúng cũng không có tên thật. Ta tại sao nhất định phải có tên thật không rõ lai lịch hư không sinh vật hỏi ngược lại. Cùng Muvia cực độ tương tự trên gương mặt. Tiết lộ ra một cổ không minh cho nên nghi ngờ. Tên thật là dùng để gọi. Muvia dừng một chút. Tên chữ tồn tại ý nghĩa chính là để cho người khác kêu. Loài người bình thường quá mức nhỏ yếu. Cho nên không có tên thật. Như vậy lấy loại này đẩy. Từ không bên trong, có phải hay không có nào đó tồn tại cường đại đến không cần tên thật đến nước. Bởi vì không có ai sẽ dùng tên thật gọi hắn. Cho nên liền không cần tên thật. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 299 thiên biến nhưng. Muvia dòm cái này không minh sinh vật cẩn thận quan sát mấy lần. Hắn quả thật không nhìn thấu cái này còn nhỏ nương hóa mình sâu cạn. Nhưng linh giác của hắn nói cho hắn. Nàng cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Cho nên trước mắt hàng này cũng không có mạnh đến Muvia phỏng đoán trong không cần tên thật đến nước. Ngươi luôn là cần một cái tên. Nếu không ta xưng hô như thế nào ngươi cho nên ta lấy cho ngươi một cái tên. Như thế nào tùy tiện. Đến từ hư không sinh vật không biết trên mặt một bộ dường dưng vẻ. Như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi liền kêu im đi ra có thể. Bị Muvia đặt tên là Indisa hư không không biết tồn tại gật đầu một cái. Thừa nhận Muvia là nàng lấy tên chữ. Đây là ngay tại Indisa gật đầu trong nháy mắt. Muvia thì có cảm ứng. Hắn lấy tên chữ. Lại có thể trực tiếp thành vị này không minh sinh vật tên thật. Tại sao có thể như vậy thế giới quy luật mà thôi. Indisa một mặt sao cũng được nói. Nàng ánh mắt ở chung quanh dò xét. Lột vỏ ra nàng đã không có năng lượng chiếm đoạt hạn mức tối đa. Cho nên bụng của nàng lại đói. Còn như trước nuốt xuống vỏ trứng, nàng cũng sớm đã tiêu hóa hấp thu. Đối với bây giờ tình huống, Muvia cau mày trầm tư. Hắn ở mình đã từng thấy qua sách còn có truyền thừa kiến thức trong không tìm được tương tự ghi lại miêu tả. Tên thật theo lý là do sinh linh huyết mạch cùng linh hồn ở xuất thế một khắc kia liền sanh thành. Không nên tồn tại tùy ý đặt tên tên thật tình huống. Nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy. Ca ca ngay tại Muvia suy tư thời điểm. Một hồi chói tai tiếng nhai truyền vào hắn trong tai. Muvia cúi đầu. Liền thấy Indisa đang cầm một miếng dưới đọng lại núi lửa nham đang đi nhét trong miệng. Đây là nàng phủ xuống thời điểm hình thành. Ngươi ăn đồ chơi này làm gì? Muvia trên mặt xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Cũng không có quá mức ngạc nhiên. Người ta ở vẫn là một viên trứng thời điểm ngay tại ăn đá. Bây giờ ra đời gặm mấy cái núi lửa nham có cái gì? Đói bụng rồi. Mấy hớp liền nuốt một khối núi lửa nham in đi ra, đưa tay đâm vào dưới chân, lần nữa đào ra một khối núi lửa nham. Ngươi cho con chờ một chút. Muzia ngăn lại in đi ra tiếp tục đi nhét trong miệng đá động tác. Hỏi ngươi một cái vấn đề, làm gì thấy Muzia ngăn cản nàng ăn uống. In đi ra trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, nghe ta nói. Muzia dùng một loại giọng ôn hòa, hỏi dò. Trước mắt vị này đến từ hư không sinh vật. Tại mới vừa tới tay thời điểm, Muzia liền đã thử dùng khế ước để ước thúc khống chế nó. Nhưng thật đáng tiếc, coi như là khế ước cũng cần lực lượng chống đỡ. Mà bất luận là loại nào lực lượng, một khi đến gần hư không chi chứng, cũng sẽ bị chiếm đoạt hầu như không còn. Nói đơn giản, chính là Muzia căn bản không cách nào cùng Indisa ký kết khế ước. Hắn không có bất kỳ có thể hẹn thúc khống ở nàng thủ đoạn cường ngạnh. Duy nhất có thể ảnh hưởng đến nàng chính là Muzia trước mỗi ngày nuôi nàng là thiết lập độ hảo cảm. Có ít lời gì nghe được Muzia vấn đề, Indisa suy nghĩ một chút, hỏi như thế nói. Tiếp theo sau đó đem bào ra núi lửa nham đi trong miệng bỏ vào. Mỗi ngày cho ngươi cung cấp so với cái này tốt hơn trăm lần cao các loại thức ăn đâu, Muzia tiếp tục hỏi dò. Hắn chỉ Indisa trong tay đã có mấy cái dấu răng núi lửa nham. Có ta cung ứng, ngươi cũng không cần ăn loại này đồ vô dụng. Ngươi lại phải đem ngươi lực lượng đút cho ta ăn. Không nghe được Muzia mà nói, Indisa cầm trong tay núi lửa nham ném qua một bên. Một đôi chói lọi màu vàng kim mắt to tỏa sáng lấp lánh nhìn hắn. Không phải. Muzia không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Cái loại đó lực lượng toàn thân bị rút sạch cảm giác vô lực, hắn không muốn lại thể nghiệm. Huống chi nơi này là Úp Ne Lô Đại Lục, không phải Titan tộc. Ở chỗ này nếu như mất đi lực lượng, nghĩ như thế nào đều là một kiện việc vô cùng nguy hiểm. Áo. Nghe được Muzia cự tuyệt, Indisa vậy tấm cùng cơ hồ cùng 30 năm trước Muzia cơ hồ mặt giống nhau như đúc lên lộ ra không thèm che giấu vẻ thất vọng, để cho người không do tâm sinh thương hại. Muzia lực lượng có thể dùng để chiến đấu, vậy dùng để làm phép. Lực lượng cấp bậc xa xa cao hơn loài người cận chiến tu luyện ra được đấu khí cùng pháp chức, người minh nghĩ ra được pháp lực. Loại năng lượng này đối với Indisa mà nói chính là một loại không cách nào kháng cự món ăn ngon. Bây giờ ta nhà vị trí quá mức nguy hiểm, ta không thể cho đem ta lực lượng cho ngươi ăn. Nhìn Indisa trên mặt thất vọng, Muzia trong lòng lại có thể xuất hiện một tia áy náy ý. Không quá ta có thể cho ngươi cung cấp nguyên tố thủy tinh. Nói xong, Muzia lấy ra một khối to lớn có chừng trên trăm phương nguyên tố thủy tinh đưa cho Indisa. Cùng Muzia vô cùng là tương tự, nàng không có cự tuyệt. Ôm lấy màu vàng đất nguyên tố thủy tinh, một hớp liền khả năng đi lên. Quang nguyên tố, tối tăm nguyên tố nước. Indisa tốc độ ăn cực nhanh, cách mỗi mấy chục giây, Muzia thì phải lần nữa đưa cho nàng một khối nguyên tố thủy tinh. Bất quá mỗi một lần, Muzia đều là dùng bất đồng thuộc tính nguyên tố thủy tinh đầu thực. Muzia vô cùng lãnh đạm cho ra một cái kết luận. Indisa như cũ có chiếm đoạt tất cả nguyên tố năng lực. Bất quá bị ảnh hưởng của hắn, nàng ở ăn uống gió, lửa, sấm cái này ba loại nguyên tố thủy tinh. Tựa hồ muốn mở chú ý một ít. Làm Muzia đem tất cả chủng loại nguyên tố thủy tinh cho Indisa đầu thực một lần, ước chừng cho ăn 10.000 mét khối sau đó. Uyên sơ nhạc trì hỗn huyết Titan sắc mặt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Hơi suy tư sau đó, một khối nhộn nhạo màu thủy lam linh quang kim loại đính xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo đưa cho dương mắt nhìn hắn Indisa. Rắc rắc rắc rắc, sẽ bị một ít quấn bách truyền kỳ cầm tới chế tạo vũ khí cao đẳng siêu phàm kim loại. Giống như là bánh bích quy như nhau bị Indisa mấy hớp nhai bể. Phải biết, loại này kim loại đã là truyền kỳ kim loại dưới cứng rắn nhất vật chất. đây là cái gì răng lợi? Muji-a khóe miệng co quắp xem mình khối này do vĩnh hằng chi diễm để luyện ra cao đẳng siêu phàm kim loại xanh ngọc thép bị nhìn như ngây ngô. Mang một tia bộ bẩm in đi ra. Mấy hớp nhai bể nuốt xuống. Còn nữa không Muji-a, ta còn muốn ăn. Không có, ngày hôm nay nhiều như vậy. Muji-a sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta còn ăn chưa no. Muji-a có một loại đem đồ chơi này vứt bỏ xung động. Loại này răng lợi. Hắn cảm giác mình không nuôi nổi. Ngươi cái gì đều được chiếm đoạt. Đúng không? Dĩ nhiên. Indira kiêu ngạo lớn ngực. Vậy ngươi hay là đi ăn đất đi. Muji-a lấy ra một bộ áo khoác ném cho Indira, mặc vào. Còn nữa, cái này không thể ăn. Không thể ăn à? Indira thất vọng nhìn trong tay áo khoác. Không thể ăn. Muji-a mặt không cảm giác. À, rất nhanh Muji-a dắt bụng đói. Indira đi ra vẫn cái hố. Đứng ở vẫn cái hố bên bờ. Mắt nhìn xuống phía dưới. Muji-a. Ta có thể ăn nó. Indira ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn đang trên chiến trường buôn bán thi hài. Vơ vét tài bảo hồng long ao lét. Mang mãnh liệt mong đợi hướng Muji-a hỏi. Không thể. Muji-a không chút do dự cự tuyệt. Ta muốn ăn. Ngươi nói, sẽ nghe ta mà nói, ngươi phải tuân thủ cam kết. Muji-a sờ một cái Indira nhu thuận tóc dài màu đen, ngoan. Vậy nó thì sao ta có thể ăn không? Indira tiếc nuối thở dài một cái. Ánh mắt vừa nhìn về phía bị Muji-a đánh bể đầu lâu chín đuôi tà long hài cốt. Cái này. Muji-a khẽ nhíu mày, do dự một chút, không nói ra cự tuyệt. Vậy chính là có thể ăn. Indira hoan hô một tiếng. Ăn mặc Muji-a đã tự động điều chỉnh lớn nhỏ quần áo. Hất tay của hắn ra. Xông về chín đuôi tà long thi hài. Có chút lớn đứng ở tà áp hài cốt trước mặt Indira phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Nhanh hơn điểm ăn tiếp. Nếu không chờ một chút Muji-a nói không chừng sẽ đến ngăn trở ta. Chỉ cần ăn vào trong bụng. Muji-a liền lấy ta không có biện pháp. Đây là. Muji-a đứng ở một bên đang do dự muốn không muốn ngăn trở Indira lúc đó. Cái này bên ngoài hình thái giống hắn cô bé há mồm ra. Một cổ vượt gì hấp lực tác dụng ở tà long tàn thi lên. Khổng lồ như một ngọn núi nhỏ hài cốt bay lên. Cách trong nháy mắt cơ thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng đổi được chưa đủ một mét lớn nhỏ. Lọt vào Indira trong miệng. Đây là không gian lực lượng. Nhìn Indira nuốt ăn tà long hài cốt quá trình. Muji-a có chút không xác định lên tiếng nói. Nuốt vào tà long Indira sờ một cách mình bình thường bụng. Hơi lộ ra một tia cảm giác thỏa mãn. Nàng tạm thời ăn no. Sau đó. Nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trên mặt không khỏi được lộ ra một tia thú vị nụ cười. Nàng méo một chút đầu. Xông lên Muji-a la lên. Này. Muji-a. Ta tựa hồ vừa được một cái rất thú vị hình thái. Ngươi muốn không muốn xem cái gì? Muji-a trong lòng dâng lên một tia vi diệu dự cảm. Hống tàn nhẫn bạo ngược, hỗn loạn, chết. Quen thuộc khí tức tà ác lan truyền. Một cái hình thái dữ tợn chín đuôi tà long ngửa mặt lên trời gầm thép titan cùng long chi vương 31 chương 300 vạn hóa làm sao có thể. Muji-a nhìn biến thành chín đuôi tà long Indira. Trên mặt lộ ra không cách nào che giấu vẻ kinh sợ. Nếu không phải hắn mới vừa tự tay đánh chết tái nhợt máu phệ. Mất đi liền nó linh hồn. Muji-a đều phải lấy làm cho này con dị chủng răng long lại sống lại. Nhưng cách này là không thể nào. Vậy con dị chủng răng long đã chết hẳn. Hắn chín kiện thần binh cùng áo giáp cũng có tổn thương linh hồn lực lượng. Nếu không ban đầu ở Bavaria vương quốc, hắn không thể nào giết xuyên xương rồng quân đoàn. Trước mắt điều này ngửa mặt lên trời gầm thép chín đuôi tà long chẳng qua là Indira biến thành. Hắn hơi thở cùng tái nhợt máu phải cực độ tương tự. Nhưng Muji-a trầm tính lại. Cẩn thận cảm ứng sau đó. Vẫn là phát hiện giữa hai người bất đồng. Dẫu sao Muji-a cùng điều này tà long giao thủ qua. Có thể rõ ràng phân trong đó một ít nhỏ xíu khác biệt. Nhưng Muji-a có thể. Những sinh linh khác liền tuyệt đối không phân biệt được. gần như 100% nghĩ trạng thái biến hóa cùng nguyên thể rất nhỏ khác biệt có thể trực tiếp coi thường. Mu Di A nhẹ giọng tự nói, đây chính là mạch máu ngươi năng lực sao in đi ra, thật đúng là kinh người. Như thế nào Mu Di A? Biến thành chín đuôi tà long in đi ra dương ra hai cánh bay đến Mu Di A trước mặt, có chút dương dương đắc ý hỏi. Rất kinh người năng lực. Mu Di A nhìn ngang trước mặt hình thái dữ tợn rồng hung áp. Ngươi ăn bất kỳ một loại sinh vật sau đó, đều có thể biến thành bọn chúng dáng vẻ sao tựa hồ là như vậy. Hung áp tà long ở Mu Di A trước mặt gãi gãi cằm. Muốn không muốn ta ăn nữa mấy cái thử một chút vừa nói. In đi ra ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm hồng long ao lét. Mu Di A, để cho ta nuốt nó. Không được. Mu Di A nghiêm tử cự tuyệt. Đây chính là hắn phế một phen công phu mới thu phục long. Hơn nữa bây giờ đã có lòng muốn về nhà. Đã tuyệt vọng rồi thần phục khuyên hướng. Được rồi vậy trên đất những thứ này, ta có thể ăn đi biến thành tà long hình thái in đi ra nhìn chung quanh đầy đất thi hài. Khóe miệng mang hổ thực tính nước miếng chậm rãi nhỏ xuống. Mu Di A đảo mắt nhìn chung quanh. Đều là hồng long tàn sát còn dư lại các loại các dạng quái vật nám đen hài cốt. Còn có hắn tàn sát gì hóa răng long sau đó lưu lại chân tay cụt đoạn móng. Có thể. Ha ha, Mu Di A ngươi tốt nhất. Nghe được Mu Di A đồng ý. In đi ra hoan hô một tiếng. Lại lần nữa đổi hồi cùng Mu Di A bề ngoài tương tự nguyên thủy hình thái. Một lần nữa bắt đầu ăn uống. Mu Di A điện hạ. Đây là cái gì tồn tại chẳng biết lúc nào. Mới vừa vẫn còn ở lập thi thể hồng long ao lét đi tới Mu Di A bên cạnh. Khổng lồ hồng long khu rút lại Mu Di A sau lưng. Nơm nớp lo sợ. Thân thể run rẩy biên độ lớn vô cùng. Mu Di A có thể đầy đủ cảm nhận được nó sợ hãi. Ngươi sợ in đi ra Mu Di A nhìn phía sau giống như đụng phải mèo con chuột vậy sợ hãi ao lét. Ta có thể cảm giác được. Nàng muốn ăn ta. Hồng Long dùng một loại bao hàm sợ hãi giọng trả lời. In đi ra hai lần đưa mắt về phía nó cử động. Đã hù được nó. Làm một con rồng, linh giác của nó cực độ bén nhạy. In đi ra ánh mắt đặc biệt thuần túy, nó không có cảm nhận được bất kỳ sát ý, ác ý. Nó sợ hãi chính là bởi vì cái này thuần túy ánh mắt bên trong, nó chỉ cảm nhận được thèm ăn. Nó, cánh đỏ thắm. Hồn ý đỉnh cấp người già kỳ hồng long bị coi thành thức ăn. Cho nên cảm nhận được điểm này ao lét sợ hãi. Bởi vì nó biết nếu như không phải là Mu Di A, nó bây giờ rất có thể đã bị ăn. Yên tâm đi, do ta ở đây, nàng sẽ không ăn ngươi. Mu Di A nhìn chưa tỉnh hồn hồng long có chút bất đắc dĩ an ủi điều này số tuổi là hắn 10 lần trở lên lão long. Điện hạ. Nàng rốt cuộc là cái gì hồng long tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm đang đợi ăn uống in đi ra. Mặc dù in đi ra bây giờ hình thái bề ngoài cùng Mu Di A cực độ tương tự. Nhưng chúng loại cấp bậc này tồn tại cũng không phải là xem mặt ngu si não tàn. Căn bản cũng không biết cảm thấy in đi ra cùng Mu Di A có huyết mạch gì lên liên lạc. Dấu sao có thể thay đổi bề ngoài che giấu hơi thở phương pháp quá nhiều. In đi ra cho hồng long ao lét cảm giác giống như là không lúc nào đều ở đây chiếm đoạt chung quanh hết thảy hắc động. Mà lộ ra thân phận thật sự Mu Di A giống như là mặt trời vậy. Hai người ở hồng long trong cảm giác liền là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Coi như nó não quất. Cũng sẽ không đem bọn họ liên hệ với nhau. Nàng đến từ hư không vô tận. Mu Di A khóe miệng co quắp đang ăn uống in đi ra trả lời hồng long vấn đề. In đi ra nuốt ăn những quái vật này hài cốt theo Mu Di A đút đồ ăn nàng nguyên tố thủy tinh phương thức không giống nhau. Nàng hiện đang ăn uống quá trình vô cùng đơn giản. Hoặc là nói. Đây mới là nàng chân chính ăn uống phương thức. Há miệng. Im miệng. Sau đó nuốt trôi. Ở nàng há mồm trong nháy mắt. Sẽ có một cổ chiếm đoạt lực tác dụng ở nàng nơi nhìn chăm chú vật lên. Sau đó bị nàng để mắt tới thức ăn thì biết bay lên. Ở không gian chi lực dưới tác dụng từ từ nhỏ dần. Cuối cùng lọt vào in đi ra trong bụng. Bất quá vô cùng là hung tàn là. In đi ra thức ăn không chỉ là những quái vật kia hài cốt. Còn có chung quanh đất đai. Cho nên in đi ra đi qua sau đó, mặt đất đều biến mất một tầng, là chân tránh đào ba xích. Trách không được. Biết in đi ra lai lịch sau đó, Hồng Long Outlet ánh mắt hơn nữa kính sợ. Nó biết hư không đại biểu cái gì, đó là chỉ có truyền kỳ cử long hoặc là cổ long mới có thể chỗ sống. Xin chú ý, chỉ là sinh tồn mà thôi, muốn ở hư không hoành hành tối thiểu phải là long vương cấp một tồn tại. Còn muốn dọn dẹp chiến trường sao? Muvia dùng trêu chọc ánh mắt nhìn xuống Hồng Long. Không dọn dẹp. Hồng Long Outlet lắc đầu, được theo sóng trống như nhau, tài bảo theo sinh mạng so sánh, nó dĩ nhiên lựa chọn sống mệnh. Vậy hãy cùng ta tìm đi. Tìm cái gì? Ngươi biết tái nhợt máu phải tại sao phải lựa chọn ở chỗ này xây lâu đài? Hồng Long Outlet nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút cụm núi, không khỏi hơi yên lặng. Răng long thích ở cụm núi vùng hoạt động, ở chỗ này làm ổ không phải rất bình thường sao? Dĩ nhiên, làm một cách trải qua năm tháng chui luyện lão long, nó dĩ nhiên sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Không biết vùng lân cận có một tòa nửa vị diện cửa vào. Thấy Hồng Long Outlet hô hấp đổi được dồn dập, Muvia lại thêm liền một câu, là một vị truyền kỳ pháp sư. Ở nơi nào không biết, nhưng hẳn ở nơi này một phiến khu vực. Hồng Long Outlet muốn nói lại thôi. Nó rất muốn hỏi một chút Muvia là làm sao biết điều này. Cái này mảnh lần đại lục bọn họ cũng là lần thứ nhất tới. Chớ nói chi là nơi này. Muvia điện hạ. Ngay tại Muvia mang Hồng Long ở chung quanh tìm nửa vị diện cửa vào không bao lâu, một đạo cửa truyền tống ở trên trời bên trong thành hình. Vô cùng lão lục long ô Lina căn cứ Muvia đưa tin cho nàng tỏa độ tìm tới. Mèo lớn choi, thú ma kỵ sĩ Leon, cờ lai sờ tơ cùng 6 cái phản nghịch long, còn có chúng đang cần cù dạy dỗ 12 cái thiếu niên ngũ sắc long toàn bộ đều tới. Titan cùng Long Chi Vương 31 chương 301 vô hình cửa không gian in đi ra. Dừng tay. Bọn họ một cách đều không thể ăn. Thấy Olina mang mình thu thập thành viên nòng cốt hạ xuống, Muji thời gian đầu tiên liền nhìn về phía in đi ra. Áo đã hướng bầu trời bên trong Olina một nhóm không thuộc mình tồn tại. Hơi há mồm ra in đi ra nghe được Muji A mà nói. Một mặt không cam lòng ngậm miệng. Tâm trạng nhìn như có chút thất lạc. Muvia nói vẫn là phải nghe. Đây là nàng lâu dài cơm phiếu. Muvia. Nó là ai? Một đầu cả người trắng như tuyết, gánh thân hai cánh mèo lớn rơi vào Muvia bên người muốn. Một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm đang gặm đất xây dựng in đi ra. Casio mới vừa truyền đưa tới. Muvia nhìn đi tới bên cạnh mình mèo lớn. Đưa tay dùng sức xoa xoa nó lông xù đầu mèo. Cảm giác là giống nhau kế hướng tốt. Là vậy quả trứng ừ. Choi không nói. Mới vừa phủ xuống thời điểm. Nó thấy một cái cùng Muvia bên ngoài tương tự tồn tại gặm đất xây dựng. Liền cảm giác có chút kỳ quái. Đặc biệt là vậy cắn nuốt phương thức. Mang cho nó một loại cảm giác quen thuộc. Bây giờ nó rốt cuộc mới phản ứng. Cái này cổ cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Theo Muvia ký kết khế ước sau đó, nó đã vào ở Muvia đình viện bên trong. Cũng không có bước tiếp xúc vậy một quả hư không chi trứng. Vì này Muvia tổ phụ đưa hư không chi trứng có nhiều biến thái, nó biết được rõ ràng. Không cần phải để ý đến nàng. Muvia khoát khoát tay. Các người tản ra. Ở phủ cận đây tìm một chút. Nơi này tuyệt đối có một tòa nửa vị diện cửa vào. Tuân lệnh. Nghe được Muvia ra lệnh, tất cả long cũng hành động. Vẻ mặt phấn chấn ở chung quanh tìm kiếm. Liên quan tới vô chủ nửa vị diện thời điểm, Muvia đã ở đưa tin pháp thuật trong giao phó được rõ ràng. Nhìn dáng dấp phi o ra vậy theo chúng nói rõ. Tìm kiếm sau hồi lâu, đã lộ ra một tia không nén được vẻ choi đi tới Muvia. Ngươi chắc chắn nơi này có nửa vị diện cửa vào? Tuyệt đối có. Muvia trả lời như đinh chém sắt nói. Tái nhợt máu phệ là bởi vì lầm vào cái này nửa vị diện mà quật khởi. Mà căn cứ hắn nhớ chuyện bản trong miêu tả. Chính là bởi vì nửa vị diện cửa vào ở nơi này. Nó mới lựa chọn nơi này làm ổ. còn như nhớ chuyện bản phía trên nội dung thật giả. Dùng một loại ai cũng không nhận biết chữ viết ghi chép một ít giả dối hư ảo chuyện. Đây là dối sánh tới trình độ nào não tàn mới có thể liền những chuyện này. Rất hiển nhiên, mới vừa bị ác ma huyết mạch ăn mòn thời điểm, Mây Ngự còn không phải là một cái não tàn, cho nên nhớ chuyện bản lên nội dung độ có thể tin cao vô cùng. Dẫu sao đây là hắn viết cho mình nhìn. Tiếp tục tìm, khích lệ trấn an một chút mèo lớn Muzia, hướng Phi O ra cùng Long ra lệnh. Ngày hôm nay phải tiến vào cách này truyền lại kỳ pháp sư nửa vị diện. Một vị bất ngờ mà mất đi chủ nhân nửa vị diện. Muzia vô luận như thế nào cũng muốn đi vào trong đó. Hơn nữa nắm nó trong tay. Đây đối với hắn mà nói đều có thể coi như là một cách không nhỏ kỳ ngộ. Mấy người các ngươi cũng cho ta qua một bên ngây ngô, không muốn làm trở ngại chúng ta. Muzia phất tay một cái, để cho thú ma kỵ sĩ Leon cùng những cái kia còn không có lên cấp hồn ý long né qua một bên đi. Muốn tìm ra xem không thấy không sờ được ẩn hình nửa vị diện cửa vào. Tối thiểu được có hồn ý cấp tinh thần lực. Hồn ý dưới. Không có đặc thù phương pháp. Cũng đừng nghĩ tìm được. Muzia điện hạ, không tìm được. Không có, không tìm được. Làm bạc tháng trên không. Ánh sao đầy trời lúc đó. Chung quanh tất cả địa phương đều bị Muzia theo mấy cái hồn ý cấp cử long tìm một lần. Còn như choi, tên này sớm vứt bỏ, chạy qua một bên ngủ giả vờ ngủ đi. Nó cảm thấy cùng Muzia tìm đồ chơi này thuần túy chính là lãng phí thời gian. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Muzia nhíu mày một cái, dựa theo nhớ chuyện bản phía trên ghi chép, hẳn liền ở phủ cận đây, sẽ không quá xa. Muzia, ngươi đang tìm cái gì dối rãnh được không có sao? Đang gặm đá in đi ra nhìn mặt mày ổ rột Muzia tò mò hỏi. Từ nó ra đời đến bây giờ cũng không biết nuốt bao nhiêu thứ. Một cái dưới vị diện cửa vào, Muzia nhìn in đi ra, ánh mắt sáng lên, đem tin tức tương quan cùng nàng cặn kẽ nói một lần. Đây chính là một vị trời xanh thì biết sử dụng không gian chi lực hư không sinh vật. Để cho nàng đến tìm, nói không chừng có cái gì kỳ hiệu. Dựa theo ngươi miêu tả, ngươi muốn tìm cửa vào, không phải là ở nơi nào không in đi ra mắt to kim quang lập lòe. Chỉ nguyên chín đuôi tà long lâu đài di chỉ, bây giờ vẫn thạch hố trời. Không có ạ. Muzia tinh thần lực lộ ra. Nơi đó không gian cùng chung quanh không việc gì khác biệt. Hắn không tìm được bất kỳ bất đồng. Trên thực tế, cái này một phiến khu vực, Muzia làm sao có thể bỏ qua. Đã dò xét không dưới lần ba. Nhưng mỗi một lần, Muzia cũng không có phát hiện gì thường. Muzia, ngươi cảm giác thật là tệ sức lực à. Như thế rõ ràng cửa, các người cũng không thấy được sao? In đi ra đi tới hố vấn thạch bên trong. Đưa tay về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Miệng không gian vết sách hiện lên. Ở Muzia tràn đầy vẻ kinh dị dưới ánh mắt, một cánh cửa hộ ở Indiza trong tay hạ dần dần xây dựng thành hình. Xuyên thấu qua đảo này môn hộ, Muzia còn thấy được một bên kia phong cảnh. Làm sao có thể? Muzia trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ. Hắn đối với mình linh giác nhưng mà tràn đầy tự tin. Mà hắn bây giờ lại có thể không có phát hiện cái này nửa vị diện cửa không gian hộ. Không nên ạ. In đi ra xem đến không gian môn hộ phía sau, sinh cơ kia bừng bừng rừng rậm, hoan hô một tiếng liền vọt vào. Đi! Ngươi quấn quýt cái gì chứ? Thấy Muzia đứng không nhúc nhích. Mèo lớn choi đưa ra móng vuốt đẩy một cái Muzia. Có chút bất mãn thúc giục. Nó cũng muốn vào nửa vị diện đi dạo một vòng. Ừ! Hồi tới đây thần tới Muzia kịp phản ứng. Nhìn trước mặt ước chừng 15 mét cao cửa không gian. Biến thành loài người hình thái. Bay vào. Hắn trận ở trước cửa, ai cũng không dám vượt qua hắn là trực tiếp đi vào. Dẫn đầu tiến vào nửa vị diện Muzia nhất thời cảm giác cả người một hồi ung dung. Thân thể tựa hồ muốn phiêu vậy. Trên mình tựa hồ lập tức ít rất nhiều vô hình trói buộc. Cái này nửa vị diện quy tắc thiếu sót được vậy quá nhiều đi. Mujia hoạt động tay chân một chút, cảm thụ nơi này cùng Ezasia chủ thế giới bất đồng. Hắn biết, ở chỗ này, hắn nhất cử nhất động có thể tạo thành so ở chủ thế giới lớn hơn phá hoại. Mà, vậy là bình thường, nếu là cho ta cảm giác theo bên ngoài như nhau, vậy thì kinh khủng. Mujia nhìn khắp bốn phía, nhỏ giọng lầm bầm. Phải biết ở hắn tổ phụ mở ra nửa vị diện bên trong, hắn cũng cảm nhận được kiềm chế cùng khó chịu. Các người là vào bằng cách nào? Ngay tại Mujia quan sát bốn phía, một đạo mang vẻ kinh hoàng thanh âm ở Mujia vang lên bên tai. Ta rõ ràng đã đem cửa vào niêm phong, thiết trí nhiều như vậy không gian mê khóa, coi như là truyền kỳ pháp sư, một hồi lâu cũng hẳn không tìm được mới đúng. Nghe được đột ngột ở bên tai mình vang lên thanh âm, Mujia sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đứng sừng sững Ngô Minh Mông nhóm sân bên trong hùng vĩ tháp cao.